Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 18 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 18 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sự xuất hiện của Ngô Cảnh Phong tại bữa tiệc đã khiến cho mọi người toàn hiện trường kinh ngạc. Không ngờ tiệc nhà họ Hứa này, nhà họ Triệu lại có thể mời được nhân vật lợi hại như vậy. Toàn bộ đều đã được chuẩn bị sẵn. Ông cụ Hứa cũng rất bất ngờ. Không ngờ tại buổi tiệc nhà mình, nhà họ Triệu lại thực hiện được như thế này. Xem ra hôm nay có vẻ không dễ chịu rồi. Ánh mắt của ông tràn đầy sự áy náy, nhìn về phía Lý Giang và Phan Lâm. Gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Các người làm sao vậy? Cũng không biết, chỉ là vô tình hay cố ý, Ngô Cảnh Phong quét mắt, liếc nhìn khung cảnh hiện tại. Liền nhìn thấy Hàn Long, hai mắt lập tức sáng lên. Ôi, đây không phải là ông chủ Long sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin chào ông Phong. Gương mặt của Hàn Long khó khăn vẽ lên một nụ cười. Sao ông lại ở đây? À, tôi đến mừng thọ cho ông cụ. Hai vị quen nhau sao? Hứa Minh Tùng cười cười, ánh mắt hiện lên một tia bất thường. Có duyên từng gặp qua một lần, lúc ông chủ Long còn đi học ở Yến Kinh, Ngô Cảnh Phong cười nói. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng Hàn Long được lợi lộc rất nhiều. Hàn Long khiêm tốn nói, Ngô Cảnh Phong cười lớn. Triệu Cao ở bên này thì nháy mắt ra hiệu với Triệu Khải. Triệu Khải lập tức hiểu ý, vội vàng chạy đến hô lớn. Ông nuôi, xin hãy tìm lại công bằng cho con. Con làm cái gì vậy? Hôm nay là mừng thọ của ông Tùng, con là nói bậy bạ cái gì thế? Ngô Cảnh Phong nhíu mày. Không có, ông, tụi con thật sự rất oan ức. Triệu Khải lòng đầy căm phẫn nói. Đám người nhà họ Lâm bên cạnh cũng vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. Sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mau nói rõ ràng cho ông xem. Ngô Cảnh Phong tò mò hỏi. Ông nuôi, chuyện là như thế này. Triệu Khải kể hết toàn bộ chuyện ở trường đua ngựa ra, đương nhiên cũng không quên thêm mắm dặm muối. Thế nào sau khi nghe xong, Ngô Cảnh Phong cũng nổi giận đùng đùng, tức giận dậm chân. Chú em, chuyện này là thật sao? Ngô Cảnh Phong hỏi lại, sắc mặt của Hứa Minh Tùng không được tự nhiên cho lắm, cười nói. Anh à, đây đều là chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta cười cười cho qua chuyện là được rồi, nhúng tay vào làm cái gì? Đi, đi uống chút rượu nào. Uống rượu cái gì nữa? Ngô Cảnh Phong bực bội nói. Chú em, đừng nói sao anh không giữ thể diện cho em. Chuyện này em giải quyết sao đây? Hơn nữa, đây chỉ là việc của mấy đứa nhỏ sao? Đây là chuyện của nhà họ Triệu, chuyện của nhà họ Lâm, chuyện của cả Tình Tuyên Thành này. Lại càng là chuyện nhà họ Hứa của cậu. Nếu như chuyện ra ngoài, sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, có biết không hả? Sao chú em lại có thể giả vờ như không nghe, không biết được chứ? Chuyện này... Hứa Minh Tùng cứng họng. Ai là Phan Lâm? Ngô Cảnh Phong nổi giận đùng đùng quát lớn hỏi. Ông nuôi, là anh ta. Triệu Khải vội vàng chỉ thẳng mặt Phan Lâm. Ngô Cảnh Phong liếc mắt qua nhìn anh, nói. Mau đi báo cảnh sát, nghi can lừa đảo hơn 30 mấy tỷ. Đây là án lớn, không thể nào mà làm cho qua loa được. Dạ, vâng. Cậu Lâm lập tức lấy di động ra, định báo cảnh sát. Khoan đã. Ông cụ Hứa lập tức hét lên. Chú em, chuyện này có liên quan đến nhà họ Hứa không nhiều, sẽ không liên lụy đến em. Có điều em cũng đừng nhúng tay vào, nếu không anh cũng sẽ khó xử đó. Ngô Cảnh Phong nói, sắc mặt của ông cụ Hứa tái mét. Xem ra Ngô Cảnh Phong đã quyết rồi. Nếu như Ngô Cảnh Phong quyết định, sợ rằng ông cũng khó bảo vệ cho Phan Lâm. Nhưng ngay lúc này, Hàn Long đột nhiên bước lên phía trước, thấp giọng lạnh lùng nói. Ông Phong, những lời của ông nói ra đây rất ý nghĩa. Ngày Lâm là chồng của cô Lý Ái Vân, mà cô Lý Ái Vân lại là cháu ngoại của ông cụ Hứa. Chuyện này làm sao có thể không liên quan đến nhà họ Hứa được. Ngoài ra, mọi việc nói ra đều phải có bằng chứng. Ông nói, ngày Lâm tụ tập đánh bạc, Như vậy, đám người Triệu Khải cũng không thể thoát khỏi liên quan. Nhưng ông muốn nói bọn họ lừa đảo sao? Vậy thì mời các vị đưa ra bằng chứng. Lời nói vừa nói ra, nháy mắt đã khiến cho mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Ông Long, ông Long, ông ăn nói cho cẩn thận. Vị này có thể cũng từ Yến Kinh đến. Không nên đắc tội. Khách mời xung quanh vội vàng khuyên nhủ, nhưng cũng vô ích. So với những người này, Hàn Long càng hiểu rõ hơn thế lực sau lưng Ngô Cảnh Phong. Hàn Long tôi đây chỉ là đang bàn luận. Ngài Phong, chúng ta cũng có duyên đã từng gặp nhau một lần. Theo tôi thấy, ngài chắc chắn là một người chính trực. Có lẽ không biết làm nên chuyện y thế hiếp người. Ngài nói có phải không? Vẻ mặt của Hàn Long nghiêm túc nói, mọi người xung quanh nghe thấy đều dựng tóc gáy. Ngay cả trưởng bối cũng không dám lên tiếng. Vậy mà Hàn Long lại đem toàn bộ thân phận và tính mạng của mình ra để bảo vệ cho Phan Lâm. Cần thiết phải như vậy sao? Ngay cả khi có một số ông chủ biết thân phận của Phan Lâm cũng không dám lên tiếng. Lúc này dù chỉ là một người, có thể sợ sẽ tự chuốc họa vào thân cho mình. Hàn Long, ông có ý gì đây? Ông còn ở đây dám chất vấn ông Phong sao? Đồ vô liêm sỉ, một tên kinh doanh vô dụng cũng dám nói những lời này với ông Phong. Ông cho rằng chỉ vì mình là ông chủ quen của tập đoàn Dương Quang mà dám vênh váo ngẩng mặt lên trời sao? Tin hay không, tôi sẽ khiến cho ông không thể bước ra khỏi Tuyên Thành. Phía sau có vài người trong dòng họ hô lên đầy phẫn nộ. Hắn Long nổi lên bao lâu? Hay là đến ôm đùi của tập đoàn Dương Quang? Nếu như chủ của tập đoàn Dương Quang vì vị chủ tịch Lâm thần bí đang đứng ở đây, nói không chừng Ngô Cảnh Phong sẽ giữ cho ông ấy ít vài phần thể diện. Nhưng kẻ hèn mọn như Hàn Long đây cũng dám tự cao như vậy sao? Thật là quá láo xược rồi. Quả nhiên, đúng như dự đoán, sắc mặt của Ngô Cảnh Phong đã đen lại. Con trai Triệu Cao, Ngô Cảnh Phong thản nhiên nói. Dạ, thưa cha nuôi. Triệu Cao bước lên phía trước. Bắt người! Ngô Cảnh Phong lên tiếng lần thứ hai, giọng nói không hề có chút cảm tình. Dạ. Triệu Cao gật đầu, lập tức lấy di động, trước mặt mọi người bấm số. Ngài Phong à? Hàn Long vội nói. Giám đốc Long, tôi luôn cho rằng cậu là người thông minh, nhưng bây giờ xem ra tôi sai rồi. Cậu yên tâm, Ngô Cảnh Phong tôi nhất định sẽ không ỷ thế hiếp người, lấy tư quyền ra mà đối phó. Nhưng sự thật, rốt cuộc là như thế nào, sẽ có các đồng chí điều tra. Nếu như Phan Lâm trong sạch, tôi sẽ không làm khó cậu ta. Nhưng nếu như cậu ta không trong sạch, cho dù tôi không nói, cậu ta cũng khó có thể rời khỏi đất Tuyên Thành này. Ngô Cảnh Phong lạnh lùng nói. Lần này, ông ấy thật sự đã nổi giận rồi. Ý nói rõ với Hàn Long, lần này sẽ xé bỏ bộ mặt giả dối. Một khi đã như vậy, ông cũng không cần phải khách khí. Gần 10 năm nay, ông chưa từng phải xấu hổ với ai. Hàn Long chính là người đầu tiên trong vòng 10 năm qua. Triệu Cao cúp máy. Cảnh sát có đến không? Cha nuôi yên tâm. Con đã bảo anh ba đích thân dẫn quân sang bắt người. Được. Ngô Cảnh Phong gật đầu. Anh ba sao? Ông Hưng sao? Nhà họ Triệu thật đúng là giữ lại một chút thể diện. Vậy mà lại bảo anh ba đích thân đến đây. Tên nhóc này lãnh đủ rồi. Các khách mời liên tục sửng sốt. Nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt toàn là sự thương hại. Ông Cụ Hứa siết chặt tay. Dưới tình huống này, ông cũng không thể làm gì. Ông nó, trông thấy chưa? Việc này đã được định sẵn. Đây là ông Phong đã nương tay rồi. Nếu không, nhà họ Hứa mình coi như xong rồi. Bà Hứa trừng mắt nhìn ông Cụ Hứa hằn học nói. Chỉ có thể trách tôi bất lực. Tôi thật sự bất lực. Đôi mắt của ông Cụ Hứa mở đi, vô cùng thương cảm. Nếu ông có bản lĩnh, thì làm sao có thể bị người khác làm càn ở tiệc mừng thọ của mình được chứ? Chú em đừng buồn, tôi đã nói rồi, chuyện này ai đúng ai sai, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như Phan Lâm thực sự là người lừa đi số tiền lớn như vậy, vậy thì người này, cậu che chở còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu như cậu ta không làm, anh đây sẽ đích thân đưa cậu ta tới. Cậu có bằng lòng không? Ngô Cảnh Phong nói. Anh trai à, tôi kham không nổi cái tên đó. Ông Cụ Hứa cắn răng nói, khoát tay. Hứa Minh Tùng tôi không dám trèo cao. Ngài Hiền, nếu đã nói những lời vô tình như vậy, thì chúng ta hơi khách sáo quá rồi. Những lời vừa mới nói ra khiến cho người xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Ông nó, ông điên rồi sao? Bà Hứa bị dọa cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lên tiếng nói. Anh Phong, anh đừng để ý, đầu óc của ông già chết tiệt này lại làm loạn rồi. Tôi thay ông ấy xin lỗi anh. Tôi hiểu tâm trạng hiện tại của Hứa Minh Tùng, nhưng chung quy lại, đây không phải là chuyện nhỏ. Thật sự mà nói, chỉ có thể nói tôi có lỗi với ông ấy. Ngô Cảnh Phong nói, Hứa Minh Tùng bao che cho con cái, ông ấy cũng vậy. Lúc này sẽ chẳng có ai nhường ai nữa. Ông cụ Hứa không nói được câu nào nữa, chỉ có thể nhìn về phía Văn Lâm. Chào chài, xin lỗi, ông đành bất lực. Giọng nói ông khàn lộ rõ vẻ bi thương. Không, ông ạ, ông đã làm rất tốt rồi. Văn Lâm thản nhiên nói, có điều rất đáng tiếc. Hôm nay không có người có thể đưa con đi. Anh bà của người nhà họ Triệu không thể. Ngô Cảnh Phong, ông ấy cũng không thể. Đây là tiệc mừng thọ của ông, con cùng ông hoàn thành. Nói ra những lời này khiến cho cả hội trường lập tức yên lặng, không một tiếng động. Điên rồi, điên cả rồi. Đầu óc của mọi người ở đây dường như bị nhúng qua nước sôi cả rồi, nóng hầm hập. Ngay đến cả gương mặt của ông cụ Hứa cũng đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Không dám tin anh có thể nói ra những lời đó. Nhìn lại Phan Lâm đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bình thản, ánh mắt không hề có chút dao động. Tựa như câu vừa mới nói ra chỉ là một câu chào hỏi đơn giản. Loạn rồi, đây chắc chắn là làm phản rồi. Người nhà họ Triệu và người nhà họ Lâm tức đến bốc khói. Cái thằng nhóc kiêu ngạo này, tên nhóc con này, đúng là không biết trời cao đất dày. Sau này xem cậu ta khóc như thế nào. Những âm thanh phẫn nộ vang lên. Rất nhiều khách mời không thể nghe lọt được những lời của Phan Lâm nói. Ngay đến cả ông cụ Hứa còn bất lực, cậu ta dựa vào cái gì mà ung dung cho rằng mình sẽ ổn chứ? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Chỉ là một tên ở rể nhà họ Lý mà thôi. Lúc này một đoàn người bước vào, dẫn đầu là người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền, cao lớn, mắt to, lông mày rậm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ông Hưng đến rồi, có tiếng hô vang lên. Ông Hưng, lâu quá không gặp. Ông Hưng, rảnh thì sang đến chỗ tôi chơi. Một số người bước đến tỏ vẻ thân mật, nhưng người đến chỉ gật đầu qua loa rồi tiến về phía trước. Bác Phong, ông Hưng gật đầu chào hỏi. Giải quyết việc chung, Ngô Cảnh Phong nghiêm túc nói. Vâng, Triệu Khải vung bàn tay to lên. Bắt Phan Lâm và những người có liên quan đến Lý Ái Vân về điều tra, tìm ra chứng cứ, không thể để lại bất kỳ sai sót nào. Vâng, thưa sếp. Vài người tiến về phía Phan Lâm. Các người làm gì vậy? Mau thả bọn họ ra! Dừng tay! Lý Giang, Hứa Ngọc Thanh liền vội vàng cản mấy người đó lại. Nhưng hai người này, chân tay gầy guộc, sao có thể là đối thủ của bọn họ được cơ chứ? Người nhà họ Hứa đều nhìn vào sự bất hạnh. Lúc này, ngay cả Hàn Long cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Tôi muốn cho cậu biết, rốt cuộc có người nào có thể mang cậu đi hay không? Triệu Khải cười lạnh lùng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Đôi mắt nheo lại. Thế nhưng ngay lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút. Có chuyện gì vào tù mà nói. Triều Khải lạnh lùng nói. Nếu như đến đó nói, tôi sợ làm muộn rồi. Phan Lâm lắc đầu. Thật to gan, cậu dám uy hiếp chúng tôi sao? Một người phun ra một bãi nước bọt lạnh lùng nói. Cậu hình như có vẻ rất cứng cựa. Tôi không biết cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện. Đợi đến khi vào tù rồi, tôi xem cậu còn có thể mạnh miệng như vậy được nữa hay không? Ông chắc chắn là muốn đưa tôi đi sao? Vậy thì hậu quả chắc chắn ông tự gánh chịu. Phan Lâm thản nhiên hỏi lại. Cậu... khốn nạn, tôi sợ cậu chắc. Người kia tức giận, đang chuẩn bị bắt Phan Lâm đi. Nhưng lúc này, ông Hưng đột nhiên hét lên. Cậu Trần, đợi một chút. Sếp, không cần vội. Triều Khai lạnh lùng nói. Nếu người này đã muốn nói lời cuối, vậy thì tôi muốn xem, rốt cuộc cậu ta sẽ giở trò gì. Được, tên nhóc này mà nói không xong, tôi sẽ lập tức kiện cậu ta tội uy hiếp nhân viên chính phủ. Tiểu Trần tức giận nói. Triệu Khải liếc nhìn Phan Lâm nói. Nói đi. Nói ở đây, có thể sẽ không tiện cho lắm. Ông cùng tôi vào trong đi. Phan Lâm nói. Vào trong sao? Cậu muốn làm cái gì hả? Sếp, đừng nghe lời cậu ta. Tên nhóc chắc chắn có ý định nhân cơ hội muốn chạy trốn. Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Triệu Khải, em làm cái trò gì vậy? Thật lãng phí thời gian. Ngô Cảnh Phong cũng không hài lòng nói. Ngô Cảnh Phong do dự một chút, sau đó cũng không lên tiếng nữa. Phan Lâm xoay người đi vào bên trong. Cháu à, không sao chứ? Ông cụ Hứa thấp giọng hỏi. Ông yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Lâm đi thẳng vào bên trong, ông Hưng cũng đi theo vào. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt của Lý Ái Vân đã không còn một chút máu. Làm sao bây giờ? Làm sao đây hả cha? Cha phải cứu lấy bọn con. Hứa Ngọc Thanh vội vàng nói. Bà dường như chẳng quan tâm Phan Lâm sẽ như thế nào, mà chỉ lo con gái cưng của mình cũng bị bắt đi. Bà không thể chấp nhận chuyện này được. Ngọc Thanh, con yên tâm. Bọn họ sẽ không làm khó Lý Ái Vân đâu. Ông cụ Hứa an ủi nói. Thế Phan Lâm thì sao? Lý Ái Vân đứng bên cạnh vội hỏi. Chuyện này... Ông cụ Hứa không biết nên trả lời như thế nào. Vân à, đến lúc nào rồi mà con còn quan tâm đến cái tên vô dụng kia làm gì? Nếu như không phải do cậu ta, nhà chúng ta có thể đến mức như thế này sao? Tất cả đều do cậu ta sai, cậu ta đáng bị trừng phạt, chúng ta không nên như thế. Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Khóe mắt của Lý Ai Vân đỏ lên. Ngọc Thanh, nói gì đi nữa thì cậu ta cũng là con rể của con, sao con có thể nói như vậy? Ông cụ Hứa cũng không vui. Nhưng mà... Cha, chuyện này vốn dĩ là do Phan Lâm gây ra, nếu không phải cậu ta chọc đến cầu khai của nhà bọn họ, chúng ta sao có thể thành ra thế này chứ? Hứa Ngọc Thanh vừa khóc vừa nói. Ông cụ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lý Ai Vân nắm chặt đôi tay bé nhỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô nhìn vào bên trong, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai giúp cô. Cô biết. Lúc này, dù cho là bọn người của Hàn Long, cũng chỉ có thể đứng bên mà dương mắt nhìn. Đến lúc này rồi, e rằng chỉ có một con đường để đi. Lý Ai Vân hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước nhanh về phía của Triệu Khải. Vân à, con làm gì vậy? Hứa Ngọc Thanh vội vàng hô lên. Mọi người đều đồng loạt nhìn lại. Lý Ai Vân mặc kệ tất cả, chạy thẳng đến trước mặt của Triệu Khải mới dừng lại. Ông Phong, bác Giang. Lý Ai Vân đỏ mặt hô lên một tiếng. Cô gái, chuyện này không thể trách ông được. Lần này các người thật sự là quá đáng. Ngô Cảnh Phong bực bội nói. Triệu Cao cũng không có nói gì, cũng lười nói, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Lý Ai Vân. Cháu biết, cho nên cháu muốn ở đây xin lỗi ông, thay mặt Phan Lâm xin lỗi ông. Sắc mặt của Lý Ai Vân tái nhợt nói. Xin lỗi sao? Lời xin lỗi bây giờ có tác dụng gì chứ? Khóe miệng của Triệu Khải nhếch lên, cười nói. Cậu Khải, đều là do tôi không tốt. Cậu xin cậu, bỏ qua cho nhà chúng tôi. Nếu như cậu có thể bỏ qua cho Phan Lâm. Tôi... Lý Ai Vân thở dốc, nhưng lại không biết nên nói như thế nào cho tốt. Cô có thể làm gì? Triệu Khải hô hấp căng thẳng, sát lại gần cô hỏi. Tôi không biết. Lý Ai Vân ngập ngừng, không thể nói thành lời. Thế nhưng giây tiếp theo, Triệu Khải hung hăng tát Lý Ai Vân một tát. Lý Ai Vân nhất thời bị tát ngã xuống đất. Lý Ai Vân, tôi hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhưng thật xin lỗi, tôi đây sao lại đi chiếm phụ nữ của người khác chứ? Cô thật sự cho rằng tôi để ý đến cô sao? Chuyện ngày hôm nay thật sự liên quan đến bộ mặt của nhà họ Triệu. Không thể bắt lấy Phan Lâm, tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại. Triệu Khải lạnh lùng nói. Lý Ai Vân ngây người ra. Triệu Khải không phải là tên ngốc. Chú hai thậm chí ngay đến cả ông nuôi cũng ra mặt. Không phải là giúp anh ta giành lấy phụ nữ, mà là vì danh dự. Lúc này dù anh ta muốn lấy Lý Ai Vân cũng phải nhìn xuống. Cậu làm cái gì vậy? Ông cụ Hứa ngay lập tức muốn nổ tung. Đám người Hàn Long cũng tức giận đến cực điểm, vội vàng xông tới. Triệu Cao, cậu không có ai dạy sao? Đám người Hứa Kiệt vẻ mặt cũng trở nên u ám. Mặc dù bọn họ ghét Lý Ai Vân như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là nhà họ Lý. Lý Ai Vân là con gái của Hứa Ngọc Thanh, là người của nhà họ Hứa. Dám đánh nhà họ Hứa ở trước mặt ông cụ Hứa, nhà họ Triệu có phải là muốn cưỡi lên đầu của nhà họ Hứa rồi hay không? Phản rồi, bắt lấy cái tên xúc sinh này cho tôi. Ông cụ Hứa lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Tôi xem ai dám. Ngô Cảnh Phong trực tiếp hét lên một tiếng. Người nhà họ Hứa xông lên đều bị dọa sợ. Ngô Cảnh Phong, ông muốn làm cái gì? Ông cụ Hứa tức giận nói. Chú em, đây chỉ là một cái tát, chẳng qua chỉ là vì muốn lấy lại mặt mũi cho dòng họ mà thôi. Ngô Cảnh Phong lạnh lùng nói. Lấy lại mặt mũi sao? Thế còn mặt mũi của nhà họ Hứa, ai lấy đây hả? Ông cụ Hứa gào lên khàn cả giọng. Chuyện này, tôi không biết. Ngô Cảnh Phong học hẳn nói. Hôm nay, ông sợ rằng sẽ muốn xé rách bộ mặt của ông cụ Hứa. Được. Tất cả ra tay cho tôi, ra tay. Hôm nay, ông đây đã bước vào đây, tuyệt đối sẽ không tha cho đám người này. Ông cụ Hứa đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng quát. Người nhà họ Hứa lại không kiềm chế được, bước lên phía trước, thực sự muốn ra tay. Nhưng lúc này, một âm thanh nặng nề vang lên, bà cụ Hứa bước lên phía trước. Tất cả người nhà họ Hứa nghe đây, tất cả đều lui xuống. Nhìn thấy như vậy, toàn bộ người nhà họ Hứa đều đứng yên bất động, trừng lớn mắt nhìn bà. Bà làm cái gì vậy? Ông cụ Hứa gằn giọng hét lên. Bà liếc mắt nhìn ông, không thèm để ý, sau đó nhìn tất cả mọi người xung quanh nói. Nếu tất cả mọi người đều đã ở đây, vậy thì bà đây xin tuyên bố một chuyện. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người phụ nữ tên Lý Ái Vân không có bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ Hứa. Bà ngoại, mẹ! Lý Ái Vân cùng với Hứa Ngọc Thanh hoàn toàn chết lặng. Sau khi đi vào đại sảnh bên trong, Phan Lâm đi tới trước bàn, quay lưng về phía Triệu Hưng, tự rót cho mình một chén trà rồi uống. Trong vòng 10 giây, nếu như anh không nói cho tôi một lý do để tôi tha cho anh, thì tôi cam đoan anh sẽ chết chắc. Vẻ mặt của Triệu Hưng lạnh lùng rồi nói, nắm chặt nắm đấm lại và thể hiện ra là lúc nào cũng có thể chế ngự được Phan Lâm. Anh ta không có nhiều thời gian để dây dưa với Phan Lâm. Nếu không phải muốn kích động nhà họ Hứa, thì anh ta làm gì mà cần đến đây chứ? Nhưng mà Phan Lâm vẫn không lên tiếng. Anh lấy một quyển sổ trong áo ra, rồi đặt lên trên bàn. Trong mắt của Triệu Hưng có chút bối rối, do dự một hồi, nhưng cuối cùng thì vẫn đi tới. Tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật về thân phận của tôi, bởi vì có một số lý do tôi tạm thời không thể để cho người khác biết được. Mong anh có thể hiểu được. Cảnh sát Triệu Hưng. Phan Lâm uống một ngụm trà rồi nói. Cậu thì có thân phận gì chứ? Chỉ là một cái chứng chỉ này thôi sao? Có thể dọa được tôi hả? Triệu Hưng cầm cuốn sổ kia lên nhìn qua, lập tức khinh thường nói. Phan Lâm không nói gì. Anh ta trừng mắt nhìn Phan Lâm rồi bắt đầu mở cuốn sổ ra xem. Sau khi xem đến trang cuối cùng, hơi thở của anh càng ngày càng nhanh. Cậu đến từ đâu? Anh ta hỏi một cách thẳng thắn. Yến Kinh. Phan Lâm đặt chén trà xuống rồi nói. Triệu Hưng lập tức dùng mình. Vẫn còn chưa được sao? Phan Lâm hỏi. Vẻ mặt của Triệu Hưng thay đổi liên tục. Cuối cùng thì hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Được rồi, lần này tôi sẽ coi như là hiểu lầm. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ không đụng chạm đến nhà họ Triệu của chúng tôi nữa. Thật ra là nhà họ Triệu các anh đang đụng chạm đến tôi mới đúng. Phan Lâm lắc đầu. Nếu như tôi thật sự đụng chạm đến nhà họ Triệu của mấy người, thì nhà họ Triệu cũng sẽ không tồn tại được lâu đâu. Đừng có mà khoác lác, chỉ dựa vào danh nghĩa hội trường hiệp hội y khoa của anh sao? Chỉ dựa vào việc anh thắng được bác sĩ Hàn thôi hả? Thần y Phan Lâm, nếu anh chỉ dựa vào như vậy, thì không thể đụng chạm được nhà họ Triệu của tôi đâu. Triệu Hưng tức giận nói. Nhà họ Triệu ở Tuyên Thành nhiều năm rồi, có nhiều quan hệ lớn. Những gia đình nổi tiếng từ xưa cũng không thể làm gì được nhà họ Triệu. Phan Lâm chỉ là một bác sĩ đông y mà lại có năng lực lớn như vậy sao? Tôi không ngây thơ như vậy đâu. Vậy thì tại sao cậu lại nói những điều này chứ? Chỉ vì những người ở Giang Thành đến đây không phải là vì Lý Ái Vân, mà là vì tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Triệu Hưng dùng mình, vẻ mặt đông cứng lại. Thì ra... Bác sĩ thiên tài Phan Lâm này chính là chủ tịch Phan Lâm của tập đoàn Dương Quang. Nếu vậy thì bản chất đã khác. Dù sao thì tiềm lực của tập đoàn Dương Quang rất khủng khiếp. Bất luận là thuốc chống tắc mạch máu não hay là thuốc chữa viêm mũi thì đều là loại thuốc gây chấn động thế giới. Ẩn chứa bên trong là chuỗi cung ứng khổng lồ. Hơn nữa, còn được chính phủ cực kỳ quan tâm. Có thể bây giờ tập đoàn Dương Quang chưa làm gì được nhà họ Triệu, nhưng trong vòng một năm, tập đoàn Dương Quang chắc chắn sẽ có thể phát triển đến mức mà nhà họ Triệu không thể bì nổi. Nếu chỉ là một chủ tịch hiệp hội y tế ở Giang Thành thì nhà họ Triệu không quan tâm, nhưng với danh hiệu bác sĩ thiên tài Phan Lâm thì bọn họ mới coi trọng một chút, mà bây giờ lại là chủ tịch Phan Lâm của tập đoàn Dương Quang. Không cần nói đến nhà họ Triệu, ngoài những gia đình ở Yến Kinh ra thì còn ai dám không xem trọng chứ? Có còn muốn tiếp tục không? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Triệu Hưng nắm chặt hai bàn tay lại, hàm răng nghiến chặt như bị vỡ nát vì cắn quá chặt. Nhưng anh ta cuối cùng cũng thở ra một hơi. Nếu anh thật sự đúng là chủ tịch Phan Lâm kia, thì nhà họ Triệu chúng tôi không thể không nể mặt được. Chủ tịch Phan Lâm, chuyện này cho qua đi. Được rồi, Phan Lâm gật đầu. Người khác cho tôi thể diện, tôi cũng sẽ cho người khác thể diện. Phan Lâm tôi không ngại kết thêm một người bạn, nhưng phải tùy xem người đấy có muốn hay không thôi. Triệu Hưng sừng sốt một chút, đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng nói. Chủ tịch Phan Lâm, có lẽ chúng ta nên giao lưu nhiều hơn. Để lần sau đi, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn chúc mừng sinh nhật của ông ngoại tôi thôi. Phan Lâm nhẹ nhàng nói rồi lập tức bước ra ngoài. Chủ tịch Phan Lâm, chủ tịch Phan Lâm. Triệu Hưng vội vàng chạy theo, giải quyết được Triệu Hưng, việc tiếp theo tự nhiên sẽ được xử lý dễ dàng. Nếu mà mấy người kia mà nhìn thấy Triệu Hưng buông bỏ thì nhất định bọn họ sẽ bị Phan Lâm làm cho chấn động, sẽ không dám tiếp tục gây chuyện với Phan Lâm nữa. Nhưng có một người cũng rất khó giải quyết, đó là Ngô Cảnh Phong. Ông ta là cha nuôi của Triệu Cao, hơn nữa lại còn đến từ Yến Kinh, vậy nên thân phận của ông ta không tầm thường. Ông ta cũng rất yêu mến Triệu Khải. Nếu muốn đối phó được với ông ta thì với phương pháp đã dùng với Triệu Hưng là chưa đủ. Phan Lâm vuốt cằm, nghĩ xem nên giải quyết người này như thế nào. Nhưng mà đúng lúc Phan Lâm đi ra ngoài thì vẻ mặt của anh ta lập tức cứng đơ. Anh nhìn thấy Lý Ái Vân đang ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị in một vệt bàn tay đỏ chót. Bà Hứa đứng trước mặt cô, ánh mắt bà ta lạnh lùng nhìn cô. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm. Khuôn mặt của ông Hứa đỏ bừng muốn lao tới, nhưng bị người nhỏ Hứa ngăn lại. Phản rồi, các người còn dám cản tôi, phản rồi. Ông Hứa tức giận hét lên. Chà, con xin lỗi. Hứa Kiệt cắn răng nói. Từ ngày hôm nay, Lý Ái Vân không còn là người của nhà họ Hứa chúng tôi nữa. Cô ta có làm gì thì cũng không liên quan đến nhà họ Hứa. Nhà họ Triệu và nhà họ Lâm, các người muốn hỏi tội cô ta, thì đó là việc của các người với Lý Ái Vân. Nhà họ Hứa chúng tôi không có liên quan. Cho dù Phan Lâm có kết quả như thế nào thì cũng không chịu trách nhiệm. Bà Hứa lạnh lùng nói. Lời nói tàn nhẫn như vậy không khác gì kết án tử hình đối với Lý Ái Vân. Bà Hứa cuối cùng vẫn là bà Hứa. Bà ta không phải là không muốn đuổi Hứa Ngọc Thanh ra khỏi nhà họ Hứa, mà là không thể. Điều đó sẽ làm cho người nhà họ Hứa dị nghị. Nhưng Lý Ái Vân thì khác. Suy cho cùng thì Lý Ái Vân không phải là người nhà họ Hứa. Tuy rằng ông Hứa phản đối kịch liệt, nhưng không có tác dụng gì cả. Bởi vì việc bà Hứa làm, vô hình chung, bà ta đã giành được sự đồng tình của nhiều thành viên của nhà họ Hứa. Bọn họ không cần Lý Ái Vân. Họ chỉ hy vọng là nhà họ Hứa có thể vượt qua được tai họa này một cách an toàn. Hơn nữa, tai họa này là do Lý Ái Vân gây ra, tại sao bọn họ phải hứng chịu chứ? Vì thế nên là ông Hứa không thể chỉ đạo được người nhà họ Hứa nữa, vì tình hình hoàn toàn do bà Hứa kiểm soát. Bà Hứa có tầm nhìn xa thật đấy. Cũng không có cách nào khác, tính tình của ông Hứa ương ngạnh, nếu không vì vậy thì các gia đình khác cũng không thể càn rỡ như thế. Nếu làm theo ý của ông Hứa thì nhà họ Hứa hôm nay xong đời rồi. May mà có bà Hứa. Đúng vậy, đúng vậy. Khách Hứa xung quanh đấy bàn tán rất nhiều, đồng thời ca ngợi quyết định mạnh mẽ của bà Hứa. Ngô Cảnh Phong và những người khác cũng không khỏi gật đầu. Vẫn là em dâu hiểu lý lẽ, em dâu đừng lo lắng. Hôm nay anh rể đến đây không phải là để đối phó với nhà họ Hứa, chỉ là để tìm lại công bằng thôi, không có ý gì khác. Tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho những người không liên quan đến chuyện này. Ngô Cảnh Phong nói, vậy thì cảm ơn anh rể. Bà Hứa vội vàng gật đầu, nhưng sau đó thì lại nói, chỉ có điều là nhà họ Hứa và nhà họ Triệu vốn là rất thân thiết, chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, cũng nên để cho chúng tôi góp ít sức lực, coi như là đền bù cho nhà họ Triệu. Khi vừa nói xong, vẻ mặt của bà ta lạnh lùng nói với Lý Ái Vân, con nhóc, lập tức quỳ xuống xin lỗi nhà họ Triệu ngay. Nếu như nhà họ Triệu không làm gì cô, thì chính tôi cũng sẽ đánh gãy chân của cô hiểu không? Sắc mặt của Lý Ái Vân tái nhợt. Mẹ! Hứa Ngọc Thanh ở bên kia hét lên và chạy đến quỳ xuống đất khóc. Mẹ! Sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Con bé là cháu ngoại của mẹ mà. Tôi chỉ có cháu gái ngoan ngoãn và nghe lời như Thái Tuyết thôi. Làm sao có cháu gái gây rắc rối như cô ta chứ? Ngọc Thanh, con luôn luôn làm cho tôi thất vọng. Bây giờ con gái của con cũng làm cho tôi thất vọng. Con muốn mẹ của con phải làm như thế nào thì con mới ngoan ngoãn đây, hiểu chuyện một chút đây. Vẻ mặt của bà Hứa đỏ lên, cây gậy trên tay liên tục chống xuống đất. Mẹ! Hứa Ngọc Thanh khóc như sắp chết. Quỳ xuống mau! Bà Hứa hét lên. Mau quỳ xuống đi, cô có nghe thấy gì không đây? Thái Tuyết đắc ý hét lên. Lý Ái Vân, đây là cơ hội cuối cùng của bà ngoại dành cho cô đấy. Nếu mà cô không quỳ xuống thì đừng có trách chúng tôi. Hứa Tuần cũng lạnh lùng nói. Mau quỳ xuống đi,

Cháu chúc ông sống lâu trăm tuổi, luôn luôn vui vẻ. Cô gái mỉm cười nói. Khi những lời này được nói ra, Ngô Cảnh Phong ở đằng kia đã rất sốc. Huỳnh Ngọc Lan sao? Cô chẳng lẽ là cô đến từ nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh sao? Nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh. Tất cả những người có mặt ở đây đều run rẩy, giống như rơi vào hầm băng. Nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh. Những chữ này như một ngọn núi trong lòng mọi người bị đè nặng, làm cho người khác khó thở. Mặc dù ở đây chỉ có Ngô Cảnh Phong là đến từ Yến Kinh, nhưng đối với gia đình này, ai cũng biết. Đó là một gia đình cực kỳ quyền lực. Nhà họ Huỳnh quyền thế như thế nào mà bây giờ lại để người nhà đến nhà họ Hứa ở Tuyên Thành chúc thọ cho Hứa Minh Tùng sao? Như vậy có ý gì chứ? Nhà họ Hứa có quan hệ với nhà họ Huỳnh từ khi nào vậy? Không đúng, không phải nhà họ Hứa có liên quan gì đến nhà họ Huỳnh mà là Lý Ái Vân. Vì dù sao, khi Huỳnh Ngọc Lan bước vào, cô ấy đã nói chuyện với Lý Ái Vân. Đột nhiên mọi người biến sắc, sắc mặt của đám người nhà họ Triệu đang trắng bệch. Huỳnh... người nhà họ Huỳnh sao? Ồ, tốt tốt, hoan nghênh. Hứa Minh Tùng cũng không kịp phản ứng, ngây người ra một lúc mới ổn định lại. Ông Hứa, Ngọc Lan đi vội vàng quá, nên là không chuẩn bị được quà gì tốt, đành phải lấy vài thứ ở trong nhà mang đến đây mừng thọ cho ông. Đây là Dạ Minh Châu ở Biển Đông và những tổ yến huyết vua này nữa. Cháu hy vọng ông sẽ thích. Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười nói. Ông già mặc vest đứng đằng sau đưa những hộp quà đang cầm trong tay sang. Cái gì? Mọi người lập tức ồn ào. Dạ Minh Châu ở Biển Đông sao? Nghe nói đó là viên Dạ Minh Châu cao cấp nhất. Nó không chỉ rất lớn mà vào buổi tối còn có thể phát ra ánh sáng rất đặc biệt. Khi đặt trong phòng, nó có tác dụng huyền diệu, tập trung tinh thần, tĩnh tâm, lưu thông mạch máu. Cả Trung Quốc cũng chỉ có một viên, giá cả cực kỳ cao. Có rất nhiều ông chủ tìm cách để có được vật này. Không ngờ nó lại ở trong tay của nhà họ Huỳnh. Yến huyết vua kia mới thật kinh ngạc. Nghe nói yến huyết vua chỉ có 30 năm mới phát hiện được một hộp yến huyết vua lớn như vậy. E rằng có hàng trăm năm tuổi. Đây không phải là thứ có tiền là mua được. Không hổ là nhà họ Huỳnh, tặng quà thật sự kinh người. Những thứ này là do cô ấy tùy tiện lấy ở trong nhà sao? Thật sự có chút cường điệu. Các vị khách há hốc miệng. Ông Hứa cũng sững sờ. Nhưng người đã trải qua nhiều sóng gió, ông cười to. Cảm ơn cháu gái đã quan tâm. Ông già này xin nhận. Ông Hứa khách sáo quá. Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười. Cháu gái đúng là hiểu biết lễ nghĩa. Không hổ là người nhà họ Huỳnh. Chỉ là hôm nay nhà họ Hứa chúng tôi đang có chuyện. Sợ là sẽ làm cháu phải chê cười rồi. Trước tiên, cháu gái cứ uống chén nước, ngồi nghỉ ở phòng khách đi. Chờ ông già này giải quyết chuyện ở đây xong, sẽ lập tức tiếp đãi. Hứa Minh Tùng thở dài nói. Vâng, ông Hứa. Nhưng Ngọc Lan muốn ở cùng với chị Ái Vân. Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười. Không được, cô ta không thể đi. Triệu Khải lập tức hét lên. Cầm miệng. Sắc mặt của Ngô Cảnh Phong lập tức thay đổi. Ông ta vội vàng hét lên, nhưng đã quá muộn. Không được sao? Huỳnh Ngọc Lan cau mày nhìn Triều Khải, thờ ơ nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một tia giễu cợt. Có vẻ như hôm nay, chị tôi... hôm nay gặp rắc rối hả? Triều Khải sừng sốt. Đúng là không làm được việc gì. Triều Cao trừng mắt nhìn anh ta. Triều Khải biết mình đang gặp rắc rối. Chị Ái Vân, đừng lo lắng, có em ở đây thì hôm nay không ai có thể động được vào chị đâu. Nhưng mà chị nói cho em biết, ai đã gây khó dễ cho chị, em sẽ trừng trị người đó. Huỳnh Ngọc Lan độc đoán nói. Cái này... Lý Ái Vân có chút bối rối, không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lên tiếng. Để tôi làm cho. Được. Huỳnh Ngọc Lan gật đầu. Phan Lâm nói xong, lập tức đi qua chỗ Triều Khải. Anh định làm gì? Triều Khải lo lắng, nhưng chưa kịp nói xong, Phan Lâm đã bất ngờ cầm chiếc ghế bên cạnh, đập vào đầu của Triều Khải. Ngay lập tức, Triều Khải bị đập ngã xuống đất. Anh ta thảm thiết kêu lên, đầu chảy đầy máu. Dừng lại! Tất cả người nhà họ Triệu vây quanh lại. Triệu Hưng không thể nhịn được nữa, tức giận nói. Phan Lâm, cậu đừng đi quá xa. Cô gái, cô tới đây để mừng thọ. Dù cô có là người nhà họ Huỳnh, thì cũng không thể ngang ngược như vậy. Đây không phải là Yến Kinh. Ngô Cảnh Phong cũng tức giận. Đây không chỉ là làm mất mặt nhà họ Triệu nữa. Đây là muốn đập thẳng vào mặt của nhà họ Triệu. Nhưng mà, Huỳnh Ngọc Lan thản nhiên nói. Lần này đến chúc thọ, cũng không phải là ý của tôi. Ngô Cảnh Phong căng thẳng thở gấp. Vậy thì là ý của ai? Ông nội của tôi. Chỉ với bốn từ đơn giản, Ngô Cảnh Phong im lặng trong vài giây. Như thể ông ta đã bị kết án tử hình. Người nhà họ Triệu cực kỳ kinh ngạc. Triệu Hưng lập tức dẫn người rời đi. Nhà họ Lâm và những người khác nghe thấy những lời của Huỳnh Ngọc Lan, ngay lập tức hiểu rằng tình hình đã thay đổi. Khuôn mặt của bọn họ xám xịt lại. Ai có thể nghĩ rằng đằng sau Lý Ái Vân lại là nhà họ Huỳnh chứ? Phan Lâm như điên đập vào người của Triệu Khải, vô cùng tàn nhẫn, không có chút nương tay. Khi đập gãy một chiếc ghế, anh lập tức thay một chiếc ghế khác, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Dừng, dừng lại, dừng lại! Triệu Cao như muốn phát điên, ông ta muốn bước tới nhưng lại bị Ngô Cảnh Phong ngăn lại. Mặc kệ cậu ta đi. Ngô Cảnh Phong thì thầm. Cha nuôi! Triệu Cao đang rất nôn nóng. Còn không muốn nhà họ Triệu xong đời có đúng không? Ngô Cảnh Phong khàn giọng nói. Triệu Cao run lên và không nói gì nữa. Bà hứa muốn ngăn lại nhưng nhìn thấy nhà họ Triệu không dám tiến lên. Bà ta đã hiểu là người này rất có quyền lực. Vì thế là tại đây không có ai dám tới cản Phan Lâm nữa. Phan Lâm vừa cầm ghế vừa đập Triệu Khải hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng có chút kỳ lạ. Không ai có thể tin vào mắt mình. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khải vang vọng trong phòng khách. Sau khoảng 10 giây, Triệu Khải không kêu được nữa. Dường như là đã bị ngất đi. Cả người đầy máu, trên cơ thể không có chỗ nào là không bầm tím. Phan Lâm, dừng tay lại đi, đừng có giết người. Ông hứa không chịu nổi nữa. Đừng lo lắng, tôi cũng đã xem qua một số sách y học, cậu ta sẽ không thể chết. Không thể chết, nhưng cũng tàn phế. Phan Lâm thở ra một hơi, liếc nhìn chiếc ghế vỡ vụn trong tay, sau đó ném qua một bên nói. Mang người này đi đi. Triều Cao bước tới, đỡ Triều Khải lên, khàn giọng nói. Anh cả của tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cũng không từ bỏ, tôi sẽ đợi các người, nhưng mà lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Phan Lâm đáp lại, Triều Cao nghiến răng mang theo Triều Khải bỏ đi. Ngô Cảnh Phong vẫn chưa đi, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nắm lấy một cái ghế khác, chỉ vào Lâm Trọng Bình nói. Anh lại đây. Lâm Trọng Bình cực kỳ sợ hãi, anh ta run rẩy lùi về phía sau hét lên. Anh muốn làm gì hả? Lại đây. Phan Lâm lặp lại lần nữa. Không, Phan Lâm, tôi không có làm gì với Ái Vân mà. Anh đừng có làm loạn, đừng! Lâm Trọng Bình sợ hãi nói. Không lại đây sao? Được rồi, tôi đi qua đó. Phan Lâm gật đầu, lập tức vác cái ghế đi tới. Lâm Trọng Bình sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Huỳnh Ngọc Lan liếc nhìn nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm run rẩy, cuối cùng cũng ra tay ngăn cản Phan Lâm. Làm sao vậy? Chú, mọi người! Ở lại đi, vì nhà họ Lâm chúng ta, đừng lo lắng, chỉ hơi đau chút thôi. Giọng nói khàn khàn vang lên, đôi mắt anh ta mở to, há mồm khó tin nhìn Lâm Việt. Trong khi anh ta đang bị sốc, Phan Lâm đã đập ghế xuống. Tôi không phục! Cứ một tiếng đập vang lên là Lâm Trọng Bình gào thét. Những người của nhà họ Lâm đã bỏ mặc anh ta để cho Phan Lâm đánh đập anh ta một trận. Mọi người ở phòng khách trợn mắt há miệng, không dám thở mạnh. Dồn ép nhà họ Lâm đến mức này, đây là nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh sao? Đây là năng lực của dòng họ lớn sao? Hai cái ghế bị đập nát, Lâm Trọng Bình được mang đi, Phan Lâm dường như không biết mệt mỏi, tiếp tục xử lý từng người một. Có Huỳnh Ngọc Lan làm hậu thuẫn, không ai dám chống lại. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và thảm hại. Một bữa tiệc mừng thọ đã trở thành một đại hội thanh toán nhau. E rằng ngay cả Hứa Minh Tùng cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bà nội, chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm cái gì đây? Lúc này một âm thanh run rẩy đã làm tỉnh táo lại nhà họ Hứa đang bị sốc. Bà Hứa rùng mình, ngơ ngác nhìn về phía Thái Tuyết. Đúng vậy, nhà họ Hứa phải làm gì bây giờ? Lý Ái Vân đang được nhà họ Huỳnh bảo vệ. Nếu cô quay lại trả thù nhà họ Hứa thì phải làm sao bây giờ? Người nhà họ Hứa lập tức hoảng sợ, run rẩy. Bà Hứa đứng ngồi không yên. Lý Ái Vân không phải là loại người độc ác tàn nhẫn, hơn nữa lại còn có Hứa Ngọc Thanh ở đó. Cho dù bị oan ức, cô cũng sẽ không nghĩ đến báo thù. Nhưng mà Phan Lâm thì lại khác, anh rõ ràng không phải là một người hiền lành. Thái Tuyết lạnh run người. Hai anh em Hứa Tuân và Hứa Bảo Phúc càng hoảng sợ. Nhìn thấy Phan Lâm đánh mấy người kia tàn nhẫn như vậy, hai anh em sợ đến nỗi gần như là tiều ra quần.

Khuôn mặt những người xung quanh run lên. Nhà họ Vũ có một chút quan hệ với Ngô Cảnh Phong. Lúc trước, Ngô Cảnh Phong đã giúp đỡ nhà họ Vũ rất nhiều. Nhà họ Vũ đã luôn luôn muốn trả ơn cho Ngô Cảnh Phong. Lần này, Ngô Cảnh Phong nhất định sẽ không chủ động nói cho nhà họ Vũ biết chuyện này. Ông ta không thể mặt dày như thế được. Nhưng nhà họ Triệu thì lại khác. Khẳng định là nhà họ Triệu đã liên lạc với nhà họ Vũ. Bây giờ nhà họ Vũ đã ra tay, thì nhà họ Huỳnh chúng tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi. Huỳnh Ngọc Lan đau đầu nói, làm sao có khả năng đấy chứ? Một người trẻ tuổi của nhà họ Hứa ngồi ở bên cạnh cười nói, cô Ngọc Lan, nhà họ Huỳnh của cô quyền lực to lớn ở Yến Kinh, ai dám không cho các người mặt mũi chứ? Trò đùa của cô có chút hơi quá rồi đó. Câm mồm! Ông Hứa trầm giọng quát, người trẻ tuổi họ Hứa kia lập tức im miệng. Yến Kinh là một nơi rất phức tạp, không đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Ngay cả là nhà họ Huỳnh cũng phải cẩn thận như đi trên mặt băng mỏng. Xét về thực lực, tổng thể thì nhà họ Huỳnh chúng tôi cũng chỉ là một dòng họ bậc trung ở Yến Kinh thôi. Miễn cưỡng có một chút danh tiếng thôi. Huỳnh Ngọc Lan lắc đầu, mọi người há hốc miệng. Huỳnh Ngọc Lan chỉ mang một ông già đi đến, đã làm chấn động một nửa người ở Tuyên Thành. Để cho các dòng họ khác tình nguyện trơ mắt nhìn Phan Lâm điên cuồng ngang ngược mà không dám làm gì, thậm chí còn bắt Ngô Cảnh Phong phải cúi đầu xin lỗi. Quyền lực đáng sợ như vậy, hóa ra ở Yến Kinh cũng chỉ là cấp bậc trung bình. Yến Kinh đáng sợ đến mức nào? Nhà họ Vũ kia chẳng lẽ mạnh hơn nhà họ Huỳnh sao? Lý Ai Vân khó hiểu hỏi. Cô không biết nhà họ Huỳnh, cũng không biết nhà họ Vũ. Cô đối với Yến Kinh không biết nhiều. Quyền lực của nhà họ Vũ ở Yến Kinh thật ra cũng không phải lớn. Nhưng gần đây, nhà bọn họ đã dựa vào một công ty lớn. Hơn nữa, còn hợp tác phát triển với công ty này. Nếu họ Huỳnh đồng chạm đến nhà họ Vũ, chúng tôi chắc chắn sẽ mạo phạm đến công ty này. Mà thế lực đứng sau công ty này thì nhà họ Huỳnh chúng tôi chắc chắn sẽ không dám đụng chạm. Nếu nhà họ Huỳnh của chúng tôi bị thế lực đằng sau công ty này nhắm tới, tôi e rằng... Khi Huỳnh Ngọc Lan nói ra lời này, cô ấy không dám tiếp tục nói thêm nữa. Vẻ căng thẳng và sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy lộ rõ. Như thể cô ấy đang nghĩ ra điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Mọi người đều bị sốc. Công ty nào có quyền lực kinh khủng như vậy? Ông Hứa không hiểu hỏi. Tập đoàn Hoàng Long. Huỳnh Ngọc Lan nói ra bốn chữ. Tập đoàn Hoàng Long sao? Nhiều người chưa bao giờ nghe qua và không biết đây là công ty gì. Nhưng mà Phan Lâm đang ngồi ở bên cạnh, sắc mặt anh lập tức căng thẳng, tay nắm thật chặt. Người khác có lẽ không biết, nhưng anh biết rất rõ, bởi vì tập đoàn này chính là công ty con của nhà họ Phan. Được rồi, mọi người các người đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Bây giờ nhà họ Vũ đã ra tay, nhà họ Huỳnh chúng tôi không thể can thiệp được. Chị Ái Vân, Phan Lâm, các người nên trở về Giang Thành càng sớm càng tốt. Nếu không, bọn họ... lại đến thì không kịp nữa. Không cần vội. Phan Lâm uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói. Cho dù là nhà họ Vũ có kìm hãm các người, thì bọn họ cũng không dám quay lại trả thù đâu. Cậu nhóc, đừng có nói sớm như vậy. Vốn dĩ người ta không đụng vào cậu là bởi vì có nhà họ Huỳnh ra mặt. Cậu thật sự cho rằng người khác sợ mình sao? Ông Hứa lắc đầu. Dù sao thì các cậu cũng nhanh lên xe đi. Tôi sẽ nhờ tài xế đưa mọi người trở về. Ông à, bọn họ thật sự không dám tới. Đúng là bọn họ đang sợ cháu. Phan Lâm bất đắc dĩ nói. Nhưng khi những lời này được nói ra, lập tức có một trận cười to. Phan Lâm, đừng có đùa nữa. Chắc là vừa rồi đánh mấy người kia nên vẫn tỏ ra ngầu sao? Đúng là trò cười mà. Một số người châm chọc khiêu khích. Ngay cả Lý Ái Vân cũng không chịu được. Phan Lâm, chúng ta mau đi thôi. Nghe cô Ngọc Lan cùng ông ngoại đi. Đúng vậy, trước đây không có cô Ngọc Lan thì nhà chúng ta không có thù oán gì với mấy nhà kia cả. Mà bây giờ cậu lại đánh người như thế, bây giờ cô Ngọc Lan không thể bảo vệ được chúng ta được nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ bị cậu hại chết. Hứa Ngọc Thanh lên tiếng. Thôi được rồi mọi người. Huỳnh Ngọc Lan không thể nghe nổi nữa, đành phải uống một ngụm rượu. Tất cả mọi người sừng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Huỳnh Ngọc Lan. Có chút vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Mọi người chuẩn bị về trước đi. Lúc này Hứa Minh Tùng đứng lên liếc nhìn Lý Ái Vân nói. Ái Vân, đi với ông một chút. Vâng ạ, ông ngoại. Lý Ái Vân hơi kinh ngạc.